Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Trảo về. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 465. Trảo về. Kizaru nghĩ dáng dấp như vậy ngăn trở cản bọn họ lại là không thể. Bọn họ mới không muốn lại trở về đáy biển trong ngục giam lớn đây. Tốc độ ánh sáng đá. Đại chiêu thanh xong một làn sóng, Kizaru nhìn thấy các phạm nhân dũng mãnh, không sợ chết tiếp tục vọt tới sau. Tiếp tục dùng điện quang chân đưa bọn họ về đáy biển lớn ngục giam lên. Trọng lực đàn hồi, đón Kizaru tốc độ ánh sáng đá các phạm nhân mới vừa vọt tới miệng đường nối. Cấp tốc bị đường nối màu tím vòng sáng cho gảy trở lại. Đáng chết, đây là cái gì? Bị đẩy lùi, phạm nhân bay ở giữa không trung, không khỏi mắng, không làm rõ được vì sao lại có loại này quỷ đồ vật xuất hiện ở miệng đường nối lên. Nở nụ cười, ngươi đến cũng quá chậm đi, rõ ràng năng lực của ngươi cũng có thể bay. Kizaru rơi xuống từ trên không đi tới màu tím vòng sáng phát sinh địa phương, oán giận nói, nếu như nở nụ cười sớm một chút đến, thế cuộc cũng sẽ không loạn thành như vậy. Không có cách nào, lão phu coi như sử dụng năng lực cũng không có Borsalino đại tướng ngươi bay đến nhanh nha. Hơn nữa nếu như ta lão phu cùng Borsalino đại tướng ngươi cùng đi, sẽ nghiêm trọng kéo chậm Borsalino đại tướng tốc độ của ngươi. Borsalino đại tướng ngươi cũng biết lão phu không quen biết nơi này đường, nhất định phải ngồi quân hạm. Nở nụ cười từ không trung tấm ván gỗ hạ xuống hướng về Kizaru mở miệng giải thích, nếu như hắn cùng Kizaru đồng thời đến, Kizaru nhất định phải cho hắn dẫn đường. Nhưng nói như vậy, sẽ nghiêm trọng kéo chậm hiệu suất, cũng không thể đúng lúc trợ giúp tới đây. Tốt đi, vậy ngươi vừa triệu hoán vẫn thạch nhóm lại là xảy ra chuyện gì? Kizaru nghe vậy tính nở nụ cười, nói có chút đạo lý, nhưng vừa cái kia quần thể thiên thạch lại là xảy ra chuyện gì? Nếu như nở nụ cười có thể sớm một chút đến, hiện tại đáy biển lớn ngục giam tình huống cũng không đến nỗi thành bộ dáng này a. Lão phu phát hiện hai chiếc tàu ngầm, bọn họ hẳn là quân cách mạng tàu ngầm không có sai. Vì lẽ đó lão phu muốn dùng thiên thạch đem bọn họ từ đáy biển cho đánh tới đến. Nở nụ cười nghe vậy tiếp tục mở miệng giải thích. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tạo thành đáy biển lớn ngục giam náo loạn kẻ cầm đầu một trong chạy mất đi. Được rồi, cái kia nở nụ cười ngươi bắt bọn hắn lại không có a? Kizaru nghe vậy gật gù tiếp tục mở miệng hỏi, xem như là tán đồng rồi. Nở nụ cười nói, không có, đáy biển quá sâu, lão phu năng lực không có cách nào tác dụng như vậy xa. Nở nụ cười nghe vậy lúng túng nói, hắn nói xác thực đều là sự tình, nhưng tốt nhưng không có nắm một chút thành tích đi ra. Tốt đi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đem những này các phạm nhân cho chảo đứng lên đi. Không phải vậy, Sakazuki nguyên soái biết rồi, là thật sự muốn phát hòa. Kizaru nghe vậy thoáng không nói gì nói, cảm tình nở nụ cười uổng phí lớn như vậy công phu, kết quả gì đều không có. Được rồi, giao cho lão phu đi, không trọng điều khiển. Nở nụ cười nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó trượng đao nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản tiếp tục xông lại bầy hải tặc lập tức phát hiện mình không bị khống chế phiêu lên. Đi. Nở nụ cười lại nhẹ nhàng vung lên trượng đao, trôi nổi bầy hải tặc liền bị ném trở về đáy biển lớn ngục giam trên quảng trường. Địa ngục lữ, nở nụ cười trôi nổi đi tới đáy biển lớn ngục giam trên quảng trường. Trượng đao đi xuống ép một chút, nguyên bản tùm la tùm lum kêu gào các phạm nhân liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Chuyện gì thế này? Người này đến cùng là ai? Các phạm nhân chăm chú sát mặt đất, thân thể như gánh vác vạn cân, không khỏi hoảng sợ nói, ta không muốn bị tiếp tục giam giữ a, đại nhân ngài bỏ qua cho ta đi. Đúng đấy, Đại nhân ngài buông tha chúng ta đi. Các phạm nhân luôn mãi nỗ lực lên đều không có kết quả sau. Không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến. Một lần nữa đưa về Impel Down bên trong. Nở nụ cười trung tướng xin lỗi. Chúng ta tới chậm. Mang theo binh sĩ tới rồi Momonga cùng Onigumo nhìn thấy tình cảnh này sau. Lập tức nhường các binh sĩ nắm lấy bị ép trên đất không thể động đậy các phạm nhân. Không có chuyện gì, các ngươi đã đến rất nhanh. Những này phạm nhân bên trong có không ít các binh sĩ đối phó không? Được người, còn muốn phiền phức các ngươi tự mình đi trói lại. Nở nụ cười nghe vậy lắc đầu một cái đón lấy mở. Miệng nói, năng lực của hắn ngăn chặn các phạm nhân, các binh sĩ có thể đối phó, nhưng một khi phạm nhân thoát ly năng lực của hắn liền không phải các binh sĩ có thể đối phó. Nhất định phải Momonga bọn họ tự mình động thủ. Được rồi, ta biết rồi, Momonga nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó đạp lên bước chân theo binh sĩ cùng đi trói các phạm nhân. Onigumo ở nắm qua hải lâu thạch còng tay sau cũng theo cùng đi. Trên mặt đất, vẫn là năng lực của ngươi dùng tốt nha. Nở nụ cười, nếu như lão phu trừng trị bọn họ. Có thể chiếm được phí không ít công phu đây. Kizaru đặt lên bước chân mang theo nụ cười bỉ ổi. Hướng về nở nụ cười mở miệng nói. Nở nụ cười này vừa ra tay liền giải quyết trên quảng trường các phạm nhân thực sự là quá tốt rồi. Hắn tổng xem là khá nghỉ ngơi. Đúng, lão phu năng lực trên mặt đất xác thực tốt hơn dùng. Nhưng trong biển thì có chút không còn chút. Sức lực nào, những kia nhảy vào trong biển hướng về bên ngoài chạy trốn các phạm nhân liền giao cho Borsalino. Đại tướng ngươi xử lý. Nở nụ cười nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng nói. Có không ít các phạm nhân biết cướp giật quân hạm không có cơ hội thành công. Đều trực tiếp nhảy vào trong nước biển chạy trốn. Những này các phạm nhân đều cần Borsalino đại tướng đi nắm về. Hắn cần dùng năng lực áp chế lại trên quảng trường các phạm nhân. Vì lẽ đó là rút không ra tay bên trong. Được rồi, lão phu biết rồi. Kizaru liếc nhìn trên đất không thể động đậy các phạm nhân. Gật gật đầu nói, sau đó mang theo đóng giữ hải quân chiến hạm cùng đi chảo bơi chạy trốn các phạm nhân. Nửa ngày sau, trải qua trong ngục giam Hanniaban đám người đối với cột các phạm nhân tầng tầng so sánh si kiềm. Cuối cùng cũng coi như là càng làm các phạm nhân quan trở về đáy biển lớn ngục giam. Mà những kia nhảy cầu chạy trốn các phạm nhân cũng bị tóm trở về 9 phần 10. Chỉ có một thành lưu lạc ở trên biển. Dù sao, sự tình phát sinh thời gian không ngắn. Có chút đối với năng lực chính mình có lòng tin hoặc là một lòng muốn chạy các phạm nhân ở ra khỏi. Biển đáy lớn ngục giam sau. Trực tiếp liền nhảy vào trong nước biển. Hoàn toàn không thấy đáy biển nguy hiểm đáng sợ hải vương. Cũng không muốn đi cướp giật quân hạm chạy trốn. Các loại Kizaru mang theo hạm đội truy thời điểm. Đã hoàn toàn không tìm được tung tích của bọn họ. Tình huống của nơi này. Lão Phu đã thông qua điện thoại trùng cùng Sakazuki nguyên soái báo cáo. Những kia không có nắm về các phạm nhân đem tên đô thống tính toán cẩn thận. Đợi lát nữa chúng ta về bản bộ thời điểm. Sẽ đem tư liệu của bọn họ giao cho Sakazuki nguyên soái. Những này chạy trốn các phạm nhân về một. Lần nữa leo lên lệnh treo giải thưởng. Magellan ngươi không cần lo lắng. Chuyện này cũng không phải ngươi sai. Kizaru nhìn hôn mê nửa ngày rốt cục tỉnh lại Magellan. Đơn giản nói với hắn sự tình kết quả xử lý. Nhưng hắn rộng lượng không cần có lớn như vậy áp lực. Chung quy là ta quản lý không nghiêm tạo thành kết quả như thế này. Ta tự nguyện tiếp xúc xử phạt. Magellan nghe vậy lắc đầu nói rằng, nếu không là hắn bình thường không có quản lý tốt người thủ hạ. Làm sao có khả năng sẽ bị quân cách mạng cùng Gekko Moria cho chuồn mất đi vào. Tất cả những thứ này đều quá là hắn sai. Được rồi, ngươi cũng đừng quá tự trách. Ngươi đã tận lực, Magellan. Chuyện kế tiếp, lão phu sẽ về bản bộ nói rõ ràng. Ngươi an tâm dưỡng thương là được. Kizaru nghe vậy lạnh nhạt nói. Magellan luôn đem trách nhiệm hướng về trên người mình ôm đồm cũng không phải cái sự tình a. Chuyện này sai cũng không ở hắn. Nhưng là ta, nhưng là ngươi cái gì nhưng là... An tâm dưỡng thương đi. Lão phu đi rồi. Momonga cùng Onigumo sẽ lưu lại giúp ngươi đem Impel Down đi tới bình thường quỹ tích. Kizaru nghe, Magellan lại muốn mở miệng. Lập tức mở miệng ngắt lời nói. Sau đó căn bản không cho Magellan máy sẽ trực tiếp rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.